đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 217. Cố ý chỉnh người, cóc truyện audio.com. Edit, voi còi, đảo chủ ý của ngài là, muốn thừa nhận Hoan Hoan sao? Tam trưởng lão bất an hỏi, thiếu đảo chủ cùng nữ nhân bên ngoài có đứa nhỏ, này. Đây chính là chuyện chưa từng có qua a, đừng nói là thiếu đảo chủ, bọn họ là người thường, cũng không cho phép thông hôn kết hôn cùng bên ngoài. Lão phu chưa nói thừa nhận, nhưng mà tính tình của tà dịch các ngươi còn không hiểu biết sao. Nếu không phải hắn thật sự xác định, hắn sẽ không thừa nhận hai từ kia. Đảo chủ bình tĩnh nói, nhưng nếu như muốn cho chúng ta thừa nhận, cũng phải có chút bản lĩnh. Qua vài ngày chính là một lần chọn lựa mới rồi, Hoan Hoan cũng đã đủ 5 tuổi rồi. Vừa vặn cũng để cho nó thử xem, cái gọi là chọn lựa chính là thí nghiệm thiên phú cùng thí nghiệm huyết mạch huyết thống, dòng máu. Mồm miệng của nha đầu kia rất lợi hại, nhưng thiên phú sao? Mọi người không có người xem trọng bé, mà huyết mạch này, là uất trì tà dịch cùng nữ nhân bên ngoài sinh ra tự nhiên không có nhiều thuần khiết. Nghe đảo chủ vừa nói như vậy, các vị trưởng lão liền yên tâm xuống, nhưng Ngô trưởng lão cũng có chút bất an. Ngô trưởng lão, ông có cái gì muốn nói? Đảo chủ cũng phát hiện Ngô trưởng lão không thích hợp, ông không vui hỏi. Đảo chủ kỳ thật lúc đó thiếu đảo chủ đột nhiên hỏi thuộc hạ về chuyện ngày đó được cứu về, lúc đó thuộc hạ còn có chút hoài nghi thiếu đảo chủ làm sao có thể đột nhiên hỏi chuyện này. Nhà đầu Hoan Hoan kia mọi người cũng thấy được cùng thiếu đảo chủ cũng không phải là giống nhau, bé hoàn toàn giống mẫu thân của mình, nhưng thiếu đảo chủ bỗng nhiên hỏi như vậy thuộc hạ lo lắng là... Mà ấn, mọi người đều sừng sốt đối với một người nửa điểm cũng không giống là người của mình, thiếu đảo chủ bỗng nhiên sẽ hoài nghi thậm chí vội vàng trở về hỏi Ngô trưởng lão kia chỉ có một khả năng. Thiếu đảo chủ phát hiện trên người tiểu nha đầu có bớt gì đó. Mà có thể làm cho uất trì tà dịch xác nhận đây là nữ nhi của chính mình như vậy cũng chỉ có ma ấn. Trong lòng mọi người đều trầm xuống. Lúc trước kỳ thật tuyển định uất trì tà dịch là thiếu đảo chủ trừ bỏ thiên phú cùng huyết mạch của hắn ở ngoài, vẫn là bởi vì, ở thời điểm hắn 6 tuổi, một lần sốt cao trên người hắn xuất hiện ma ấn. Ma ấn cần giải, mà khi bọn họ giúp hắn giải phong ấn hoàn thành tu luyện của hắn càng tiến triển cực nhanh. Hoan Hoan, chẳng qua mới 5 tuổi, nhưng cũng xuất hiện ma ấn, như vậy nếu giải phong ấn, vậy tiền đồ về sau của bé. Có người ánh mắt càng thêm ảm đạm, mà có người, hai mắt cũng sáng rỡ. Đảo chủ, nếu như Hoan Hoan thật sự có ma ấn. Kia, Đông Phương Ngữ Hinh, có thể sinh ra một đứa nhỏ có mang theo ma ấn cho uất trì, nữ nhân này, khẳng định có tư cách bồi ở bên người thiếu đảo chủ. Chẳng qua cái này lại làm hỏng quy củ thiên thương đảo của bọn họ. Đợi chút rồi nói sau, trước xem bọn họ giải quyết chuyện mẫn bá thiên như thế nào. Voi, sau này Ngữ Hinh của chúng ta làm bao chuyện mà lão đảo chủ này vẫn không chấp nhận nàng, còn gây khó dễ, định đưa tiểu tam lên giường của tà dịch nữa chứ ta thấy ghét ông này. Đóng ngoặc đơn, bàn tay to của đảo chủ vung lên, tiểu tử tà dịch này không tệ thế nhưng sinh cái nữ nhi lợi hại như vậy a. Nhưng mà Đông Phương Ngữ Hinh kia, muốn làm nữ nhân của tà dịch cũng không dễ dàng như vậy. Bên này đảo chủ đang ở tính kế đông, cóc truyện audio.com. Phương Ngữ Hinh thế nhưng nàng lại không có nửa điểm cảm giác đối với uất trì tà dịch vẫn như cũ phải là cái dạng gì chính là cái dạng gì. Ở trong lòng nàng, uất trì tà dịch là có lỗi với nàng, lừa gạt nàng, chuyện đó cũng một mực không phát tác đâu. Kỹ thuật trên vải vóc phong phú rộng rãi tự nhiên Đông Phương Ngữ Hinh không có khả năng lập tức liền lĩnh hội đến. Buổi tối, Hoan Hoan có phòng của chính mình, hiếm khi hai người ở cùng một chỗ. Hình nhi, bỗng nhiên bị người ôm lấy, thân mình Đông Phương Ngữ Hinh cứng đờ, không hề động. Cách chương.